Chương 598, thần binh, từ trên trời giáng xuống. Hai phe quân đội số lượng chênh lệch cực đại, bình quân sức chiến đấu cũng có rõ rệt chênh lệch. Dù sao, mù giả nhận thuật tài nguyên, sở hữu bí thuật, huyết kế giới hạn đại gia tộc, không phải một cái thôn nhỏ có thể so sánh được. Tuy là lòng tràn đầy bi thương, chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng giống như vậy ý vị xung phong, thang ẩn nhất định máu chảy thành sông, lấy thất bại cáo chung. Một lớn một nhỏ hai nhánh quân đội liền muốn đan xen vào nhau. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng than nhẹ. Xin dạ kẻn sẽ thiên địa run lên bần bật. Vô hình chung, một cỗ lực lượng khổng lồ nhộn nhạo lên. Núi đá phá nát, con số đổ nát. Ở lưỡng quân trong lúc đó, đại địa bị đè ép đẩy ra, trong nháy mắt biến thành phế tích. Tất cả mọi người khiếp sợ không dễ, lực lượng khổng lồ lan tràn đến trong đám người, thang ẩn gặp chi bị nhẹ nhàng đẩy tới phía sau. Liên quân nỉ dạ gặp chi bị vô tình hất bay, phía trước nhất mấy người tức thì bị trong nháy mắt ép tới đứt gân gãy xương, té trên mặt đất kêu rên. Tao ngộ không giống với, thế nhưng hai cái quân đội an ý ngừng xung phong động tác, một lần nữa phân ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn, chuẩn bị chém giết bộ đội, trong nháy mắt đã bị phân ra. Loại lực lượng kinh khủng này rốt cuộc là cái gì, là thần thủ đoạn sao? Vừa mới cái kia thanh âm thật quen thuộc. Dường như ủ trí hạ sẽ tạ đại nhân thanh âm rủ dị rổ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chiều ta trong, một cái bóng người quen thuộc lăng không trôi, ẩn nấp ở trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời, dù dị rổ nước mắt rơi như mưa, là ủ trí hạ sẽ tạ đại nhân hắn không có chết. Ủ trí hạ sẽ tạ rơi xuống đất, đứng ở dù dị rổ bên người, lang ẩn nhị dạ trong trận âm thanh ủng hộ liên tiếp. Những cái này liên quân cũng là kinh ngạc không đồng nhất. Hoàn toàn không nghĩ tới bị ba ảnh vây công ủ trí hạ sẽ tạ dĩ nhiên không bị thương chút nào. Bọn họ căn bản không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, nhưng sự thực mở tại bọn họ trước mặt, nhất chiêu xa nhau hai cỗ quân đội lực lượng cường đại cũng mở tại bọn họ trước mặt. Bọn họ lúc này chỉ có thể tạm thời ấn binh, quan sát lại nói. Ủ trí hạ sẽ tạ nhiều lần giải cứu lang ẩn thôn ở ta y thủy hỏa. Tại bọn họ trong mắt, ủ trí hạ sẽ tạ có thể nói là thủ lĩnh, bảo hộ thần một dạng tồn tại. Nhìn động tĩnh chung quanh, Uchiha Seta có chút không biết làm sao, hắn cũng không ngờ rằng phía trước theo bản năng một ít hành động, sẽ mang đến loại này phản ứng dây chuyền. Thanh đại nhân, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi không có chuyện gì dù gì dù kích động nói rằng. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, Uchiha Seta trực tiếp thưởng dù gì dù một cái đầu vỡ. Biết ta không sao. Còn dẫn người tiến hành như vậy tự sát tính trả thù, nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, liền xong đời. Biết không, ủ chỉ hạ sẽ tạ không chút khách khí dạy dỗ. Đã biết, lần sau nhất định sẽ không không phải, là tuyệt đối không có lần sau, rủ gì dỗ vừa cười vừa nói. Lúc này, đại lộ phía trước qua đây một chi cổ nổ hạ đội ngũ. Cả xì tự mình dẫn đội, trong đội ngũ có 3 chiếc xe chở tù, chỉ là lúc này trên tù xa đang đắp miếng vải đen, thấy không rõ bên trong là người nào. Cả sĩ muốn áp giải xe chở tù tiến nhập lang ẩn thôn, nhưng toàn bộ lang ẩn thôn đã bị liên quân vây quanh cái kín không kẽ hở. Bọn họ không giống ủ trí hạ sẽ tạ có thể bay, chỉ có thể cẩn thận đợi tại chỗ, tàng đến cây trong rừng chờ ủ trí hạ sẽ tạ quyết đoán. Trong tù xa, giả bộ là ai a thanh âm sâu kín thổi qua tới, toàn bộ rừng cây hào hào rung động, trong nháy mắt đứng ra hơn 10 danh liên quân. Nói chuyện là một cái mang theo cái chụp mắt độc nhãn long. Hắn chính là liên quân lâm thời tổng chỉ huy, được xưng làng mây người nhiều mưu trí, sử dụng dung độn cao thủ, đài đất. Cả sĩ hơi sừng sờ, không ngờ rằng sẽ bị phát hiện. Trong nháy mắt làm xong chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể xuất thủ. Đài đất thấy cả sĩ trầm mặc không nói, nhất thời nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện có cái gì không đúng. Ba vị đại nhân cùng đi cổ nổ hạ, cùng đàn dô nội ứng ngoại hợp. Lúc này cổ nổ hạ cũng đã bị công hãm mới đúng, làm sao biết phái người đi tới nơi này, hơn nữa còn có 3 chiếc xe chở tù. Phương diện này có thể giả bộ ai đó đài đất được xưng giật cả đại não, nghĩ đến đột nhiên xuất hiện đủ trí hạ sải tạ, trong lòng nhất thời có đáp án. Nhất định đúng như vậy, ba cái đại nhân đã sớm liệu đến đủ trí hạ sải tạ trở lại tới, cho nên cái này ba cái tội phạm nhất định cùng ủ trí hạ sải tạ có quan hệ. Như vậy thì nhất định là kiểm chế con tin của hắn đủ trí hạ sẽ tạ sớm nhất thời điểm, chính là cổ nổ hạ nhân, phương diện này nhất định là hắn quý trọng người. Đàn rồ tên kia nghĩ đến loại phương pháp này cũng không kỳ lạ, nghĩ tới đây, đài đất nở nụ cười, hướng về phía cả cạ sĩ nói rằng, trong này chứa nhưng là con tin lẽ nào hắn biết phương. Diện này là uy hiếp Tam Quốc Liên Quân ba thân ảnh cả cạ sĩ đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, một thân trả cờ giả âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, không đơn thuần là hắn, ngay cả phía sau hắn còn lại cổ nổ hạ cao thủ, đồng dạng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ở lúc này, đài đất vừa cười vừa nói, loại phương pháp này nhất định không phải ba vị đại nhân ra, sợ rằng là của các ngươi mới hổ cả đạn rổ ra chú ý a cũng không biết ủ trí hạ sẽ tạ niệm không niệm cùng ba người này tình phân, hắn không đi vào khuôn phép lời nói, chúng ta còn muốn tăng thêm thương vong. Cả cạ si mộng bức, toàn bộ tiểu đội đều mộng bức. Phản ứng kịp sau đó, cả cạ si thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, đài đất ý bảo chung quanh liên quân để đi, cô nộ hạ tiểu đội cẩn thận về phía trước, đệ nặng mỹ rục, dù chỉ cả, dài cả. Chậm rãi xuyên qua mấy vạn liên quân trận doanh, toàn bộ quá trình, đều không có một liên quân đi ra ngăn lại ủ trí hạ sẽ tả cũng một bước, nhìn nửa ngày mới hiểu được, liên quân căn bản không biết, trong tủ xa quan là ba ảnh, quan chính là lao đại bọn họ ân làm thế nào đi về phía trước chứng kiến ba chiếc xe chở tù xuyên qua liên quân trận doanh còn đi phía trước. Đài đất ngây ra một lúc. Lẽ nào bọn họ quen biết sao bất quá điều này cũng không có thể cao như thế a hắn không sợ ủ chỉ hạ sẽ tạ cấp xe chở tù sao ý thức được sự tình không thích hợp thời điểm đã muộn, cả cả sĩ mang theo ba chiếc xe chở tù đi tới thang ẩn trong trận. Miếng vải đen bị vạch trần. Ba chiếc xe chở tù bên trong, đang đóng, chính là giải cả, mỹ rúc, còn có sủ chỉ cả. Đài đất đồng tử đột nhiên sở tiểu, một ngụm hờn dỗi giấu ở giữa ngực. Suýt nữa không có một hơi thở con qua đi liên quân trong trận cắm rơi đầy đất, mọi người không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh tất cả. Ta không nhìn lầm chứ trong tù xa, dĩ nhiên là sủ chỉ ca đại nhân thiên ta đã làm gì, ta vừa rồi theo đuổi nhốt ra ca đại nhân xe chở tù từ bên người đi qua, tùy ý địch nhân từ bên người ly khai quá ghê tởm, ba vị đại nhân hôn mê bất tỉnh, đầy người tiên huyết, trên người còn có quỷ dị thiết đồng, những người này hạ thủ quá nặng. Tuyệt đối tha không được bọn họ ủ trí hạ sẽ tạ bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó một tiếng, bên người ba cái nỉ dạ đem phi tiêu gác ở ba ảnh trên cổ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.